về đến khách sạn, Viễn lấy chìa khóa cho cô và đưa cô về phòng. Đi ngang qua phòng ông bà Lân, Viễn nhìn cô nháy mắt cười. Chắc có lẽ ông bà đã ngủ say, đã quá nửa đêm rồi còn gì. Phòng Hạ nằm giữa phòng ông bà Lân và phòng Viễn. Hạ chìa tay ra định lấy chìa khóa, nhưng anh gạt ngang. Để anh mở khóa cho em. Vừa tra chìa vào ổ, có tiếng lách cách mở khóa vang lên từ căn phòng cuối hành lang. Theo quán tính, họ ngẩng lên nhìn. Lam Anh cũng đứng sững sờ nơi cửa phòng, chiếc áo ngủ cô vừa khoác, vội trễ tràng tụt quá bờ vai, đầu tóc rối bù. Ánh mắt nheo lại khinh miệt của Viễn làm cô chích trân, cô lảng tránh ánh mắt anh trong run sợ. Tay đạo diễn mới nổi với nụ cười thỏa thuê, điếm đàn vừa lén ra từ phòng Lam Anh nhìn mọi người. Và như đoán ra sự việc, anh ta nhún vai đi dọc hành lang, ngang qua Hạ, anh ta không quên liếc nhìn, đánh giá. Viễn nghiến răng, dằn cơn giận, anh quay lại mở khóa, rồi né người cho Hạ vào. Giọng Lam Anh hốt hoảng, vụng vỡ sau lưng anh. Anh Viễn! Viễn ngừng lại. Hạ mở to mắt, đứng ngay cửa phòng. Anh nhìn cô một thoáng. Đợi anh ở đây nhé Hạ. Viễn chậm rãi, tiến về phía Lam Anh. Cô run rẩy chờ đợi. Anh nhẹ khép lại đôi tà áo hớ hên cho cô, rồi nhỏ nhẹ mà lạnh lùng, anh nói. Chúc mừng em đã làm tất cả vì sự nghiệp của mình. Quay lại, dìu Hạ vào phòng, anh bỏ mặc tiếng nức nở sau lưng và sau cánh cửa. Viễn ngồi phịch xuống chiếc ghế rộng trong phòng Hạ, lặng lẽ đốt thuốc. Cô đem tới cho anh một ly nước lọc, nhìn anh uống ực một hơi như người khác lâu ngày, cô đau nhói cả lòng. Hạ sẽ sàng hỏi anh, cô ấy là bạn gái của anh ấy à? Viễn không trả lời, anh đặt ly nước xuống bàn. Dịu luôn điếu thuốc vừa rít vài hơi, vỗ vỗ lên mặt nệm bên cạnh, anh nói với cô. Lại đây em. Hạ lắc đầu, Viễn nhăn mặt hỏi, sao vậy? Anh kéo tay cô ngã ập lên mình, Hạ ráng kềm cơn giận, cô gỡ tay anh ra một cách cương quyết. Tôi nhớ anh đâu có sai, sao lại hành động vô ý thức như vậy? Viễn lỏng tay ôm, cao mặt. Em hỏi gì? Hạ vùng dậy được, cô nghiến răng, nói rõ ràng. Anh đừng nên lấy tôi làm người thế mạng cho cô ấy. Xin lỗi, ở đây chỉ có tôi và anh. Bỏ bộ mặt thật của anh ra đi. Đừng chạy trốn sự thật nữa. Viễn gằn giọng. Em nói như vậy là ý nghĩa gì? Sao anh không thừa nhận đó là người yêu của anh? Rằng anh vừa bị phụ tình, vừa bị phản bội. Thật đáng đời cho anh. Vừa mới dụ ngọt, tỏ tình trước một đứa ngu ngốc quê kệch là tôi, thì gặp ngay cảnh người yêu mình cũng có người khác. Sao không khóc lóc hay rên rỉ, đập phá cái gì đó đi cho hả? Như bọn con gái khờ dại chúng tôi vẫn làm. Giả tỉnh táo. Làm chi? Vờ âu yếm với tôi làm chi? Tôi chỉ là vai kịch bất đắc dĩ của anh thôi mà. Cô nuốt vội cơn nghẹn ở ngực, cười nhạt. Tôi biết những lời tỏ tình ru ngủ khi nãy của anh chỉ là giả dối. Những người hoang đàn như anh làm gì có trái tim để yêu. Nhưng cũng thật tình mà nói. Khi nãy tôi cũng vì quá nhập vai và vì không nỡ để anh mất hứng, nên tạm đóng luôn với anh lớp kịch vừa rồi, vậy thôi. Viễn tái mặt trước những lời giễu cợt, miệt thị của Hạ, anh đứng phắt dậy, giương tay lên, như muốn giáng xuống Hạ một cái tát tai thích đáng với lời độc địa của cô. Hạ sợ hãi, nhắm chặt mắt lại. Im lặng, chỉ nghe tiếng thở nặng của anh. Hạ mở choàng mắt ra, cánh tay của anh đã buông thõng dọc thân người. Anh khàn giọng, nói một cách khó nhọc. Cô nói đúng, đấy là Lam Anh. Xin lỗi đã làm cô sợ. Nhưng em đối với tôi... Hạ nhìn thẳng vào anh. Người cô căng lên, chờ đợi câu nói tiếp. Nhưng anh vụt ngưng ngang câu nói, thở dài mệt mỏi. Mà thôi, tôi chỉ có thể nói rằng em đã lầm. Thời gian sẽ chứng minh cho em hiểu. Viễn đã ra khỏi phòng rồi, mà Hạ còn ngây người hoang mang. Anh đã nói gì vậy nhỉ? Cô ngồi thừ người trên ghế. Chỗ ngồi khi nãy cô đã từ chối, ngồi cạnh anh. Đầu óc cô mông lung, rối rắm. Thật quá đủ cho buổi tối nay. Quá đủ cho trái tim mỏng manh, đa cảm của cô. Cô thì thầm với mình. Còn tin hắn nữa hết. Vậy mà mi sung sướng phát điên vì thứ hạnh phúc tạm bợ giả vờ đó. Đã dặn lòng tránh xa hắn ta rồi kia mà. Cô nghẹn ngào với lẻ loi. Lời tỏ tình của anh còn vướng trên má, trên môi. Thế mà... Hạ úp mặt vào lòng bàn tay, khóc trong hờn tủi. Tình vừa đến, tưởng chừng nồng nàn, êm ả lắm. Chưa kịp hân hoan thì tình vội bay mất rồi. Những câu thì thầm ngọt ngào khi nãy là giả sao? Còn cô cũng chỉ là một vai phụ, một thứ thế mạng tạm thời thôi sao? Sao anh lại có quyền đùa cợt với tình cảm của cô, với con tim khờ khạo luôn dao động bên anh? Thôi đành vậy thôi Hạ ơi, anh ta không phải dành cho Mi đâu. Con người giả dối đó, người ta đâu thật bụng yêu Mi. Trong khi cô gái khi nãy quá đẹp như vậy, tỉnh ra đi Hạ ơi. Cô nhủ lòng, rồi lại khóc. Cuối cùng cô thiếp đi, mệt mỏi trong tiếng thúc thích của mình. Đêm đó cô mơ. Trong giấc mơ của cô, anh đã xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho anh, và anh đã ôm hôn cô, nụ hôn này kéo dài đến bất tận. Viễn trở về phòng trong sự bực tức, chán nản tột cùng. Tại sao Hạ mới vừa e ấp dễ thương đó mà thoát cái đã trở thành cô gái bướng bỉnh, ngoan cố đến vậy? Chỉ vì nhập vai, cô đùa cợt với anh chăng? Viễn nổi cáo đá mạnh vào thành giường, lời nói khiêu khích, ngạo mạn, vẻ như tội nghiệp, như ban ơn của cô cũng còn đang văng vẳng bên tai, còn vương trước mặt mà chân anh thì lại đau điếng. Thầm nguyền rủa cơn nóng giận của mình, anh lê lại khung cửa, nhìn ra ban công, mong làm dịu đi cơn tức tối của mình. Đêm Đà Lạt thật đẹp, với ánh trăng mờ ảo. Ánh trăng sáng huyền hoặc vào những thân cây thẳng đứng xuyên qua màn đêm. Viễn nhớ đến những giây phút vừa rồi bên cạnh Hạ. Cô thật gần gũi, thật ngây thơ, pha trộn tinh tế. Cô đã làm anh phải ngẩn ngơ và không làm chủ được mình. Anh đã hôn cô. Dù đã biết Hạ từng có một bạn trai, nhưng anh vẫn có cảm giác đôi môi cô quá tinh khôi, còn nguyên hương thơm của nụ hôn mới hé. Mới đầu chỉ là một nụ hôn cho cảm xúc bất chợt, không thể dằn lòng, và rồi lại tiếp theo nụ thứ hai, thứ ba, và cứ kéo dài mê mải những nụ hôn trên con dốc vắng ấy. Anh đã hôn cô say sưa, đầy tham lam, đầy ước vọng, như cậu học trò lần đầu được dạy hôn. Anh đã ghì cô sát vào mình, để lắng nghe nhịp đập tim cô, và thầm ngạc nhiên vì tim mình cũng rung lên một nhịp điệu cuồng dại, si mê khác thường. Khi rời cô, đáy mắt cô ngập đầy hình ảnh anh. Anh đã thầm hoan hỷ, đắc thắng vì điều này. Anh đã tin chắc với lòng mình là đã vừa khơi một ngọn lửa tình nồng nàn, mới mẻ tận sâu kín tâm hồn Hạ. Vậy mà, ngọn lửa yêu thương ấy vừa chỉ mới bùng lên đã tàn lụi. Chính Hạ đã dập tắt nó đi. Tại sao cô có thể quay ngoắt đi 180 độ và thay đổi như thế? Lời nói của cô đánh vào tự ái đàn ông của anh. Xưa nay, chỉ có anh là người thốt lên lời ghẻ lạnh, giễu cợt với đàn bà mà thôi. Tại sao cô, một cô bé nhỏ hơn anh gần chục tuổi, lại có thể đối xử với anh như vậy? Vì sao? Viễn càng nghĩ, càng bực bội, rồi nhớ lại hình ảnh Lam Anh lúc nãy, thêm chán ngán cho cô. Viễn không yêu Lam anh biết rõ điều này, và càng rõ ràng hơn với cảm xúc của mình khi nãy. Trước sự tính toán và cơn phiêu lưu tình ái có mục đích của Lam anh chỉ khinh miệt và ghê sợ thêm cô, như đã từng chán ghét và ghê sợ những người đàn bà ranh ma, thủ đoạn trước đây trong đời mình. Đột nhiên, Viễn chợt thoáng một ý nghĩ trong đầu, anh hồi hộp vì điều này vừa ước đoán. Hành động và lời nói của Hạ vừa rồi, phải chăng là sự ghen tuông? Một dấu hỏi lớn làm Viễn vừa thắc mắc, vừa hân hoan, anh nghiệm lại sự việc vừa xảy ra. Chỉ sau khi nhìn thấy Lam Anh, Hạ mới đổi thái độ kỳ lạ như vậy. Phải rồi, cô ghen. Cô lầm tưởng sự tức giận và ghê tởm của anh là sự tức giận vì bị phụ tình. Viễn nhào trở lại giường, nằm dài trên mặt nệm trống mà cười trong ngỡ ngàng. Chao ôi, cô bé ghen, cơn ghen thật ghê gớm và khó hiểu. Nếu Hạ ghen với Lam Anh, thì cũng tức là cô thừa nhận vị trí của anh trong tim cô, cũng tức là cô nhập vai thật rồi, và sống luôn với vai Viễn, diễn bên cạnh anh. Như thế, cũng tức là ngọn lửa ấm anh mới nhen trong lòng cô không hề tắt đi. Nó chỉ vừa chuyển thành một miệng núi lửa dữ dội, đầy ghen hờn mà giờ này có lẽ vẫn còn hành hạ cô bé. Những người hoang đàn như anh làm gì có trái tim để yêu? Lời Hạ vừa rồi thật chua cay. Viễn đập tay xuống giường, ngửa mặt lên trần phòng, cười một mình. Phen này anh bắt thóp được rồi. Nhỏ Hạ, anh sẽ tìm cách giảng hòa với em ngày mai thôi. Viễn vui với dự định mới của mình, anh trở dậy, cởi giày vớ và bắt đầu thay áo để đi ngủ. Anh cần phải ngủ ngay để ngày mai có tinh thần thuyết phục Hạ. anh sẽ cố nói cho Hạ hiểu sự thật giữa Lam Anh và anh. Mong sao cô hiểu ra rồi, họ sẽ vui trở lại bên nhau. Anh quyết chiếm trọn trái tim bướng bỉnh của cô khi về đến Sài Gòn. Bỗng nhiên, anh nhớ đến câu dặn của Quân Anh buổi tối hôm kia. Hắn lải nhải bên tai anh rằng, Hạ là một cô bé rất tốt và ngây thơ. Nếu mày thực sự yêu con bé, tao chúc mừng cho mày. Nhưng nếu chỉ vì nét dễ thương vừa khám phá của nhỏ và khung cảnh Đà Lạt làm cho cái thằng Don Juan trong mày mềm lòng, thì mày hãy coi chừng. Mày sẽ tự phá vỡ đi những yêu đời trẻ trung của con bé và có thể sẽ chỉ làm khổ nó thôi. Tao đây nè, sẽ không bao giờ tha thứ cho mày về điều đó. Nhớ kỹ nhé Viễn. Viễn sững sờ khi nhớ lại và nghiệm lại mình. Anh có thật sự yêu cô không? Khi chỉ biết rằng mình khao khát có được cô vô cùng, anh sẽ làm khổ cô sao? Anh không bao giờ muốn làm điều ngu xuẩn, tệ hại này. Anh phải làm sao đây để khẳng định lại trái tim mình? Viễn miết tay lên thái dương, đầu óc anh nhức buốt. Khoan nghĩ đến đã, hãy để thời gian chứng minh, anh sẽ có được câu trả lời. Anh hắt hơi một cái, chợt nhớ đến khung cửa sổ để mở. Anh bước ra đóng kín nó lại và bật lửa, lò sưởi điện lên. Trở lại giường, anh lại hắt hơi. Viễn biết chắc đêm nay anh sẽ khó ngủ vì đêm đã quá sầu và vì câu chuyện của Hạ vẫn còn làm nhức nhối con tim và lý trí anh. Có một luồng gió đi hoang vừa chạm lên môi Viễn. Có phải luồng gió không nhỉ? Hay là anh chỉ tưởng tượng ra? Không khí trong phòng đang ấm dần lên. Đêm đã quá khuya. Viễn thở dài tiếc nuối. Chao ơi, sao mà thèm môi Hạ trong lúc này đến thế? Buổi sáng, người ta nói, người già ít ngủ, hình như điều đó đúng. Ông bà Lân đã dậy từ sớm, gió rít ngoài cửa kính, nghe buốt cả người. Hai người rủ nhau xuống nhà hàng của khách sạn uống cà phê sớm và đợi điểm tâm. Ngang quầy tiếp tân, ông Lân trả chìa và nhờ cậu thực quầy đang ngái ngủ nhắn lại với Viễn khi anh xuống tới là Hạ chờ anh ở nhà hàng, còn bà Lân đẩy cửa bước vào nhà hàng trước. Chỉ mới hơn 6 giờ một tí, bà là người đến sớm nhất. À, mà có lẽ chưa phải là sớm nhất. Bàn sát ngay cánh cửa, mé phải, có một người khách đã ngồi đó. Trong bóng tối lờ nhờ của buổi sáng và bới đóm lửa đỏ thỉnh thoảng là rực sáng theo hơi rít. Bà Lân chọn chiếc bàn dễ nhìn thấy trong quán. Bà muốn khi Hạ và Viễn xuống đến, họ không cần tìm lâu. Thưa bác dùng gì ạ? Cậu thanh niên phục vụ niềm nở bước lại hỏi bà. Hai cà phê, một đen không đường, một cà phê sữa, nhưng ít sữa thôi cháu ạ. Bà trả lời, thưa bác có dùng điểm tâm không ạ? Chút nữa bác sẽ gọi. À mà, bà thắc mắc, sao cháu không bật đèn trong góc kia? Để quên khách trong bóng tối như thế này, dễ bị họ mắng vốn lắm đấy. Nhìn theo tay bà chỉ, người phục vụ khẽ cười. Cô gái ấy xuống sớm lắm. Chưa đến 5 giờ, cô ấy đánh thức nhà hàng dậy đấy, gọi 2-3 tách cà phê rồi và nhất định không cho cháu bật đèn khu đó. Anh ta lắc đầu, nghệ sĩ thì cũng có những cái tật kỳ quái như thế đấy bác ạ. Nghệ sĩ, bà Lân chưa biết rõ câu nói của anh chàng phục vụ, thì ông Lân cũng vừa đến bàn, anh ta chào hai người và đi mất. Ông Lân nhìn nét mặt đăm chiêu của bà, ông cười hiền hậu. Mình đã gọi gì cho tôi chưa? Rồi, bà mỉm cười, những cà phê không đường chứ gì. Mấy mươi năm nay, ông chỉ có vậy thôi mà. Ừ, tôi quen rồi, ông nói, rồi bất chợt ôm ngực ho sù sụ. Bà Lân đưa tay vuốt ngực cho ông, bà cằn nhằn. Khi nãy đã nhắc ông mặc thêm áo rồi mà. Dứt cơn ho, ông mỉm cười khi thấy bà xốc lại cổ áo ông cho kín bằng cử chỉ nhẹ nhàng, quen thuộc. Mới đó mà đã 40 mấy năm rồi mình nhỉ? Hả? Bà ngạc nhiên. Tôi nói mới đó mà đã hơn 40 mấy năm rồi. Ngày đầu tôi gặp mình đó. Bà Lân cười lắc đầu. Ông lại lẩm cẩm mất rồi. Hơn 50 năm chứ. Chính xác hơn là đã 52, 53 năm rồi. Ông chắc đã quên thằng Viễn. Cháu nội mình năm nay đã 30 rồi đấy. Ừ, phải. Ông gật gù, giọng mơ màng hồi tưởng. Tôi còn nhớ, lúc đó mình cũng chăm sóc tôi ân cần như bây giờ, cũng cằn nhằn, than phiền tôi mặc ít áo. Gương mặt bà buồn hẳn, không mơ màng, hạnh phúc như ông, bà lẩm bẩm. Tôi đâu có quên được, Ngày ấy tôi chỉ là một con ở. Phải, ngày ấy bà chỉ là một con ở. Công việc của bà chỉ là chăm sóc, tưới nước, bắt sâu cho mấy bồn hoa, luồn hoa, cắt hoa, trưng phòng mỗi buổi sáng và phụ mỗi chiều. Cậu con trai duy nhất của nhà chủ, từ khi có cô gái nghèo 16 tuổi vào làm việc, thường thức sớm ra vườn ngắm hoa. Thỉnh thoảng, cậu vướng cơn ho dài, lại phải dựa vào bờ rào ho sặc sụa từng tràng. Thoạt đầu, chỉ vì tội nghiệp hình vóc ốm yếu quanh năm bệnh hoạn của cậu chủ nhỏ mà bà quan tâm, săn sóc ông như với một người bạn, nhưng không hề biết rằng những lần mỉm cười thân thiện, những quan tâm nho nhỏ của mình đối với cậu ta đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống mình và đã đảo lộn tất cả những ước mộng trong sáng, chân thật của mình đối với tình yêu. Ngày ấy, chỉ vì tôi, ông đã đương đầu với bao nhiêu là khó khăn trước người thân của mình. Bà nhớ lại, với gia đình đầy quyền thế, giàu có, ông là đứa con trai duy nhất. Làm sao họ chấp nhận có một con bé ở mướn, lại đèo bồng và làm khổ cậu con trai mới lớn của họ? Họ khuyên ngăn ông, đe nẹt và dọa dẫm bà, nhưng vẫn cương quyết với ý định của mình. Ông tìm đủ mọi cách để gặp lại bà và để gia đình phải đồng ý. Cuối cùng, rồi họ cũng lấy được nhau. Không, ông có được bà chứ. Cậu con trai nhà giàu 20 tuổi và cô gái nghèo chỉ 16. Ông lấy bà vì tình yêu duy nhất của mình, còn bà lúc ấy chỉ vì hoàn cảnh và một phần vì sự rẻ khinh, hiếp đáp của gia đình ông. Họ đã nói bà là con quỷ nhỏ hớp hồn ông. Họ nói vậy. Họ càng dọa dẫm, nhiếc móc, bà càng giận và muốn làm đúng như họ lo sợ, lấy con trai họ và dần nắm cả công việc làm ăn của họ Quỳnh. Ông Lân mỉm cười, như thấu hiểu hồi ức của bà. Ông tư lự, mình thấy đó, mấy bà chị và cả cha mẹ đều bảo tôi đã sai lầm. Thật ra, quyết định lấy cho được mình làm vợ là quyết định đúng đắn và tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã có mình hơn 50 năm rồi và luôn hạnh phúc vì điều này. Im lặng giây lát, rồi ông nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi biết lấy tôi, mình đã khổ sở như thế nào, và thậm chí còn mất đi tình yêu sâu đậm ban đầu. Bà giật mình nhìn ông. Ông vẫn đôi mắt tỉnh táo, hiền hòa, chín chắn. Đừng ngại, thật ra tôi hiểu từ đầu mình không hề yêu tôi. Mình có một tình yêu với người họa sĩ mà bức tranh lẻ loi của ông ấy còn để trong phòng khách. Vì tình yêu ích kỷ của mình, tôi đã không dám lộ ra. Tôi đã e sợ mình thoát đi. Xin lỗi đã làm mất của mình cả một đời. Bà nhìn ông cảm động. Đừng nhắc nữa ông à. Ông thở dài, hối lỗi, rồi đổi giọng nói chuyện khác. Cái bệnh của tôi, ai cũng nói sống không quá 40 tuổi, phải không mình? Vậy mà có mình bên cạnh, chúng ta đã quá thất tuần rồi. Đúng rồi, bà thắc mắc, có lẽ ông muốn nhắn nhè gì với tôi đây chứ gì? Sao không nói thẳng ra đi? Ông Lân cười vì sự tinh ý của bà, nhưng chưa kịp cười lâu, tràng cười đã đổi thành tràng ho. Bà Lân nhăn mặt, vuốt ngực áo cho ông. Đó, đã bảo. Mặc thêm áo chứ gì? Ông nói trong tiếng ho khan. Đột nhiên, ông giữ lấy tay bà. Mình đã già. Dù không muốn nhận cũng không được. Phải không mình? Chúng ta đều đã già rồi. Bà nhíu mày. Ông nói gì? Mình đã già rồi. Hãy để lũ trẻ tự quyết định lấy đời chúng nó. Như tôi vừa nói, lúc tôi có quyết định đúng nhất là năm tôi chỉ 19, 20. Thằng Viễn năm nay đã 30 rồi. Đừng can thiệp mãi vào chuyện bọn trẻ nữa nhé Hạnh. Bà Lân rùng mình. Ông vẫn gọi tên bà, vẫn trìu mến, tin cậy như xưa. Nhưng còn chuyện ông nói thì... Bà cười. Cái tôi lo là ở chỗ ông lấy vợ năm 20 tuổi. Thằng Ân con mình khu khờ đến thế mà cũng đòi vợ năm 20 tuổi. Còn thằng Viễn bây giờ đã 30 tuổi, nhưng chưa hề có ý định lấy vợ, nếu tôi không lầm. Ủa, vậy chứ con bé bạn gái nó bảo sẽ tiến tới mà. Bà Lân tủm tỉm, ấy, thấy vậy mà hình như không phải vậy đâu ông ơi. Thế bà định làm gì? Giới thiệu làm mai cho thằng nhỏ đứa con gái khác sao? Bà xua tay, ồ không. Tôi đâu đến nỗi độc tài thế. Tôi đã bỏ ý định đó rồi. Ông Lân đăm chiêu. Vậy bà có thích con bé Hạ không? Ông đừng lo, tôi cản trở nó như chuyện thằng Ân lúc xưa. Trái lại, tôi sẽ tìm cách cho mọi việc suôn sẻ, tốt đẹp hơn. Con bé này thật tình, tôi cũng hơi thích nó. Nó sẽ là đứa cháu dâu dễ thương, tuy hơi bộc trực và trẻ con, nhưng tốt hơn mẹ thằng Diễn nhiều, nhiều lắm. Ông ngạc nhiên, nhưng không có mình, chúng nó sẽ lấy nhau thôi. Vì vậy nó mới xin mình ở lại đây. Bà cười, lắc đầu bí hiểm, đợi nó quyết định thì chắc còn lâu á. Ông Lân định hỏi rõ ý bà, thì thấy Viễn và Hạ đã bước vào đến cửa. Bà Lân, trong lúc nói chuyện với chồng, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt để ý đến đứa con gái xinh đẹp, nhưng đen thui ngồi ở cạnh cửa, hút thuốc liền tay, từ khi khoảng không gian đó vẫn còn chìm trong bóng tối. Khi Viễn đưa Hạ bước vào, đứa con gái đó vụt đứng dậy. Có chuyện gì rắc rối quá đây? Bà Lân nghĩ bụng. Bà không bất ngờ, Viễn cũng vậy. Anh đanh giọng với Lam Anh. Xin lỗi, tôi không có gì để nói. Lam Anh run lên, cố giữ anh lại. Em chỉ muốn anh hiểu là... Tôi hiểu, Viễn cắt ngang lời cô. Tôi hiểu chứ, không cần em giải thích hay phân trần gì đâu. Hôm qua tôi đã chúc em thay câu chào từ biệt đấy thôi. Em sẽ thành công trong sự nghiệp của mình mà. Thôi, chào nhé. Cánh tay Hạ vẫn bị kềm giữ bên cạnh cô, đứng thừ ra trước tình cảnh trước mắt và đành bước theo Viễn lại bàn. Sau khi nhìn lại, ngậm ngùi cho tâm trạng của Lam Anh. Bà Lân nâng tách cà phê, không mấy môi. Bà nói với chồng, rất nhiều rắc rối đấy ông ạ. Ông nghĩ sao? Vì tình huống mới, ông thở dài. Thôi được, tùy mình vậy. Rồi ông nháy mắt tiếp theo. Thật ra, tôi cũng muốn sớm có chắc trước khi lìa đời. Dĩ nhiên là vậy rồi. Bà Lân nói với ông, nhưng quay ngay qua, tươi cười đón Viễn và Hạ. Chà, hai đứa bay đây rồi. Ông nội tụi con còn định ra quầy tiếp tân, gọi điện lên đánh thức thằng Viễn nữa chứ. Viễn cười nhẹ. Bây giờ thì khỏi cần rồi hả nội? Tụi con dậy cũng sớm chán. Ừ, sớm lắm. Lúc hai ông bà già này xuống đây, nhà hàng còn vắng tanh. Bây giờ đã sắp đầy người rồi. Không chừng hết cả điểm tâm luôn đấy, cậu ha. Viễn mỉm cười trước lời ông nội. Anh nghe bà quay sang quan tâm đến Hạ. Hạ, ngủ ngon không cháu? Biết trước cặp mắt hơi sưng và mệt mỏi của mình, khó qua mặt được bà, cô bèn viện cớ. Dạ, cháu hơi lạ nhà chút xíu ạ. Ừ, đã vậy cái thằng Viễn chắc là đã dắt cháu đi đến khuya phải không? Cái thằng thật là... Hạ vội vã phân trần. Dạ không phải tại ảnh đâu bà, chỉ tại con... Cặp mắt tin tưởng, khuyến khích của bà Lân làm cô xấu hổ. Cô nói đại, chắc tại tách cà phê tối qua thôi ạ. Nói xong, Hạ thở phào. Chà, lý do hình như đã tạm ổn. Nhưng cha và mấy ông anh mà nghe Hạ nói câu này chắc cười ngất. Sinh đẻ ở Buôn Mê Thuột mà bị cà phê làm mất ngủ thì đúng là chuyện khôi hài. Nhưng ông bà Lân thì lại đang gật gù tội nghiệp cho cơn mất ngủ của Hạ đêm qua. Cô đã tưởng mình bình an rồi, nhưng chợt ngó sang thì Viễn đang ngã người trên ghế dựa. Mắt nhìn cô đăm đăm như muốn khám phá ra sự thật trong đầu cô. Miệng anh nhếch một nụ cười ngạo mạn dò xét làm Hạ phát cáo. Cô biểu môi liếc anh một cái, làm miệng anh nở rộng thêm ra thành một nụ cười tươi hết cỡ của người biết mình đã nắm phần thắng. Hai người đấu với nhau bằng ánh mắt và môi, không để ý đến người phục vụ vẫn đứng chờ cạnh ông Lân. Hai người lớn tuổi nhìn nhau với nhiều ngụ ý. Bà Lân ngồi trong phòng khách